Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không liên quan gì tới em cả. Em nói cái kia, cái trần trần. Cô cau mày lại, cố gắng suy nghĩ nhưng vẫn không nhớ nổi người nọ tên là gì. Trần Tiến Minh. À đúng, hình như là cái tên này nhá. Cô nhún nhún vai, hai tay ôm mình giữ nhiệt lại càng chặt hơn. Hắn cùng với quả phụ ở tiệm cà phê là lưỡng tình tương duyệt. Bởi vì gia đình phản đối cho nên mới bỏ trốn. Mẹ em nói khi lòng hắn đã thuộc về người khác, cho dù em có lấy chồng thì cũng sẽ không có được hạnh phúc. Như vậy, tại sao em vẫn còn đeo nhẫn đính hôn chứ? Lời giải thích của cô làm cho lông mày đang vặn xoắn chặt của Hương Vinh dần dần giãn ra. Nhưng chiếc nhẫn kim cương kia nhìn vẫn là vô cùng chướng mắt, làm cho anh có thể tiêu tan. Nhẫn ư, nhẫn đính hôn nào chứ? Hân Hân lộ ra khuôn mặt ngây ngốc cất tiếng hỏi. Tay phải, lời ít mà ý nhiều của anh cất lên. Cô ngoan ngoãn giơ tay phải lên, lập tức chuyển sang vẻ mặt ngạc nhiên, bật ra tiếng kêu nhỏ. Cho đến lúc này cô mới phát hiện nó tồn tại. Trần gia hai lão ở trong lòng rất thích cô. Trước khi đính hôn liền mua cho cô một chiếc nhẫn kim cương xa xỉ. Tuy rằng hôn sự này thất bại, nhưng trong lòng Trần gia vừa thương, vừa thấy có lỗi với cô, nên cũng không đề cập tới chuyện trả lại lễ vật. À đúng nha, em quên mất. Hân Hân công một chút xa sự cởi chiếc nhẫn kim cương ra, đặt ở trong lòng bàn tay. Em tính xử lý nó như thế nào? Cô khẽ quấy đầu trong chốc lát. Theo lý mà nói, em nên tự mình trả lại. Nhưng mà... giọng của cô càng lúc càng nhỏ. Ai, cứ tưởng tượng đến lúc đối mặt với hai lão Trần gia, nghe bọn họ khóc lóc giải thích hết bài này tới bài khác. Cô liền cảm thấy lỗ tai ngứa ngáy, mà chân cũng mềm nhũn đi, không có dũng khí mang nhẫn kim cương trả về cho chủ. Tiếng nói trầm thấp ở bên tai cô vang lên đúng lúc. Để anh thay em đi trả lại. Bàn tay ngăm đen to lớn chìa ra trước mặt cô. Trong lòng bàn tay lộ ra nhiều vết chai sần, nhiệt tình giúp đỡ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tỏa sáng vô cùng vui sướng. Dùng ánh mắt sùng bái để mà nhìn anh. Cảm kích anh đã rung đào tương trợ để cho lỗ tai đáng thương của cô có thể tránh khỏi một kiếp nạn. Có thật không? Anh thật sự có thể giúp em trả lại sao? Tuy rằng rất là vui mừng, nhưng cô vẫn còn có một chút do dự. Như vậy là thích hợp sao? Nhẫn kim cương đính hôn của cô lại do Hướng Vinh mang trả, làm sao cũng thấy có một điểm là lạ. Thích hợp. Khẩu khí của anh vô cùng kiên quyết nói. Nếu Hương Vinh đã nói thích hợp, như vậy hẳn là không có vấn đề gì đi. So với cô thì anh thông minh hơn, lại chu đáo hơn. Lại nói từ trước tới giờ, anh cũng chưa từng lừa gạt cô cái gì cả. Ừ, vậy thì làm phiền anh rồi. Hàn Ân lập tức bỏ đi sự do dự, lựa chọn hoàn toàn tin tưởng vào anh, đem chiếc nhẫn kim cương đặt vào lòng bàn tay của anh. Anh đem nhẫn kim cương bỏ vào trong túi áo, mà tức giận theo đó cũng bị cất đi. Miệng của anh tuy rằng không hề nhếch lên, nhưng lại hàm chứa một nụ cười hài lòng. Con đường từ trong trấn về đến nhà Âu Dương cũng không xa. Xe chạy qua một con đường hoa, căn nhà ba tầng đơn độc của Âu Dương gia đã ngay ở trước mắt. Xe tắt máy dừng ở trước sân, bên cạnh là 4-5 chiếc xe máy. Hương Vinh tháo dây an toàn chuẩn bị xuống xe, lại thấy cô ôm hộp giữ ấm, cắn cắn môi dưới, vẻ mặt muốn nói rồi lại thôi. Anh nhíu đôi mày rậm không thúc giục cô, ngược lại dừng động tác lặng lặng nhìn cô, vô cùng kiên nhẫn chờ cô mở miệng. Một lúc lâu sau, Hân Hân mới có dũng khí nói. Hướng đại ca à? Người đó chứ? Anh thật sự đã có đối tượng rồi sao? Nghi vấn này giống như một cái xương cá mắc kẹt ở trong cổ họng, làm cho cô mất ăn mất ngủ. Không biết vì sao cô lại rất quan tâm đến chuyện này. Còn người đàn của anh hàm chứa một nụ cười sâu sắc. Thật sự. Nghe được câu trả lời, ngực của cô bỗng nhiên đau nhói. Anh thực sự là thích cô ấy sao? Anh yêu cô ấy. Cảm giác đau đớn càng lúc càng tăng. Vậy thì cô ấy, em có biết cô ấy không? Biết. Anh đơn giản trả lời, cúi đầu đến quần, khuôn mặt nhỏ nhắn đang cẩn trương lo lắng nói. Em muốn biết đó là ai không? Hạt Hân sắc mặt trắng bệch mãnh liệt lắc đầu. Không muốn. Cô vội vàng trả lời, một tay ôm lấy hộp sữa nhiệt, một tay đặt trước ngực chạy vào trong nhà, vội vã muốn tìm một bệnh viện gần nhất trong danh bạ điện thoại, tìm một bác sĩ giúp cô kiểm tra điện tâm đồ. Không xong, không xong rồi, cô xác định 100% là tim của cô nhất định đã xảy ra vấn đề lớn. Không khí ở trong nhà thay đổi, bà vẫn đang canh giữ ở trước cái tivi, nhưng vẻ mặt lại giống như đang cầu xin Lý Nguyệt, lúc này thái độ trở nên vô cùng khoái trá, đang ngồi ở trên ghế sofa, cùng 7-8 nữ nhân cầm một cuốn album ảnh lên để mà thảo luận. Quái lạ, Anh chụp cái gì mà lại có ma lực lớn đến như vậy, có thể làm cho mẫu thân đại nhân thay đổi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net